Lông mày thanh tú của Độc Cô Lưu Vân khẽ nhíu lại, nỗ lực huy kiếm ngăn cản sự tiến công của Quý Lăng Hiên, nhưng cánh tay phải lại bị thương, sơ hở của kiếm pháp lại càng lớn hơn. Chu Mộ Phỉ ở bên cạnh nhìn trận quyết đấu, ngay từ đầu đã biết kết quả thắng bại, vì thế trái tim luôn mắc nghẹn ngay trong cổ họng. Y căng thẳng chú ý cuộc chiến, chuẩn bị vừa nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân gặp nạn liền bay ra cứu người. Giờ nhìn thấy cánh tay phải của Độc Cô Lưu Vân bị thương, rõ ràng đã mất đi chiến lực. Quý Lăng Hiên chỉ cần dùng thêm 2-3 chiêu nữa thì đã có thể chém chết hắn rồi. Làm sao còn dám trì hoãn nữa, vội vàng ngẩng đầu phát ra một tiếng thét dài, đồng thời dương cánh xông vào cuộc chiến, không chút lưu tình mổ xuống cổ họng của Quý Lăng Hiên. Một chiêu này chính là tấn công địch sở tất cứu, cho dù là tuyệt thế kiếm khách như Quý Lăng Hiên cũng không dám khinh thị công kích hung hãn của ác điểu, vội vàng thu kiếm phòng thủ. Trong phút chốc đó, Chu Mộ Phỉ đã đằng không bay lên, đồng thời duỗi móng gắp lấy áo Độc Cô Lưu Vân rồi bay thẳng lên trời, nháy mắt đã cắp hắn ra khỏi phạm vi công kích của Quý Lăng Hiên. Chu Mộ Phỉ biết rõ Quý Lăng Hiên không phải là hạng người dễ chọc, vì thế không dám ngừng, dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ ra để liều mạng bay càng cao càng xa, phòng ngừa trường kiếm của Quý Lăng Hiên đột nhiên rời tay mà bay ra đả thương người. Nhưng Quý Lăng Hiên lại không thừa thắng xông lên, chỉ ngẩng đầu nhìn Đại Điêu và Độc Cô Lưu Vân đang bị Đại Điêu quắp đi dần dần bay xa, dùng thuật truyền âm ngàn dặm mà nói: "Lưu Vân, kiếm pháp của con kém vi sư quá xa, trong khoảng thời gian ngắn đừng đến đây. Ta chờ con 5 năm, ngày này 5 năm sau, con lại đến Phong Kiếm Sơn Trang cùng ta quyết một cuộc sinh tử. Hy vọng đến lúc đó con sẽ không làm ta thất vọng như ngày hôm nay." Chu Mộ Phỉ căn bản không còn lòng dạ nào mà nghe ông ta nói, chỉ lo liều mạng vẫy cánh bay, rất nhanh đã bay ra khỏi Phong Kiếm Sơn Trang. Chu Mộ Phỉ cố gắng chống đỡ mà bay xa hơn 10 trượng, mệt đến muốn tắt thở, lúc này mới tìm một chỗ bằng phẳng mà đáp xuống. Y nhìn quanh bốn phía, xác định chung quanh ngoại trừ mình và Độc Cô Lưu Vân ra thì không còn ai khác, lúc này mới chạy ra đằng sau một gốc cây đại thụ mà biến thân. Chu Mộ Phỉ biến thành người, toàn thân trần trụi đi đến trước mặt Độc Cô Lưu Vân, nói: "Độc cô, cho ta mượn một cái áo đi." Độc Cô Lưu Vân dường như không nghe thấy, chỉ kinh ngạc mà nhìn về hướng Phong Kiếm Sơn Trang. Chu Mộ Phỉ thấy sắc mặt của hắn có chút không ổn, vội vàng lắc lắc tay trước mặt hắn, nói: "Độc cô, ngươi sao vậy?" Độc Cô Lưu Vân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Chu Mộ Phỉ chỉ thân thể không có một mảnh vải che thân của mình, Độc Cô Lưu Vân lúc này mới phản ứng lại, vội vàng cởi trường sam trên người mình cho y mặc vào. Chu Mộ Phỉ thấy cánh tay phải của hắn vẫn cứ đổ máu không ngừng, vội vàng lấy một bình thuốc trị thương nhỏ trong lòng, mở nút rồi đổ thuốc ra vẽ loạn lên miệng vết thương, sau đó lại xé nửa tay áo băng bó cho hắn. Trong lúc đó, Độc Cô Lưu Vân không nói lời nào, đôi mắt đen thường lóe ra ánh sáng suy nghĩ sâu xa. Chu Mộ Phỉ nhịn không được mà hỏi: "Độc cô, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Độc Cô Lưu Vân thật lâu sau cũng không đáp lại. Đến khi Chu Mộ Phỉ tưởng hắn sẽ không trả lời mình, thì Độc Cô Lưu Vân bỗng nhiên lên tiếng: "Vừa rồi sư phụ đã thủ hạ lưu tình với ta, người có cơ hội giết ta, nhưng sư phụ lại không ra tay. Ta không hiểu, rốt cuộc là tại sao? Hai người rõ ràng đã hoàn toàn đứng ở hai mặt đối lập, người chết ta sống, vì sao Quý Lăng Hiên lại thủ hạ lưu tình với hắn?" Chu Mộ Phỉ nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Nếu vừa rồi người chiếm thượng phong là ngươi, ngươi có giết ông ta hay không?" Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Tuy lý trí nói cho hắn biết mình phải báo thù, nhưng hắn biết bản thân mình không hạ thủ được. Chu Mộ Phỉ ngồi xuống đất, thở hổn hển mà nói: "Vậy thì đúng rồi, ngươi sẽ không giết ông ta, bởi vì các ngươi có tình cảm sư đồ mười mấy năm. Ông ta không hạ sát thủ với ngươi, rất có thể là vì nguyên nhân này. Nhưng ta không hiểu, nếu sư phụ ngươi là chủ mưu sau màn tạo nên thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, vì sao ông ta lại không giết chết ngươi từ khi ngươi vẫn còn đang nằm trong tã lót, ngược lại còn muốn nuôi nấng ngươi? Chẳng lẽ ông ta không sợ dưỡng hổ vi loạn sao? Độc Cô Lưu Vân ngồi xuống cạnh y, chậm rãi nói, đây cũng là điều khiến ta khó hiểu. Cho dù ta có thể hiểu, nhưng sư phụ cũng không có nói dối. Người xác thực đã làm ra loại chuyện này. Nhưng mà, ta cảm thấy, người hình như vẫn còn che giấu ta một chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Chu Mộ Phỉ gật đầu, cực kỳ đồng ý. Không biết ông ta rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì, sao lại phải giấu ngươi? Nếu đã hào phóng thừa nhận bản thân là chủ mưu của vụ thảm án diệt môn Độc Cô gia năm đó, thì còn có chuyện gì bí ẩn đến không thể nói hơn chuyện này chứ? Độc Cô Lưu Vân trầm mặc một lát, nói, ta rất hiểu sư phụ, nếu sư phụ đã không muốn nói, ai cũng không thể ép người nói. Nhưng mà, vẫn còn có một tình huống, có lẽ sư phụ sẽ nói ra. Chu Mộ Phỉ đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn hắn. Độc Cô Lưu Vân nói, nếu sư phụ đã hẹn ta 5 năm sau tái chiến, nếu ta có thể đánh bại được người, có lẽ sư phụ sẽ nói cho ta biết ẩn tình năm đó. Chu Mộ Phỉ suy nghĩ, cảm thấy không phải là không có lý, vì thế nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ yên lặng để ẩn cư chứ, để ngươi có thể tĩnh tâm mà dốc lòng tu luyện kiếm thuật. Tin chắc 5 năm sau, kiếm pháp của ngươi nhất định sẽ tiến được một bước tiến lớn, có lẽ sẽ thắng được sư phụ ngươi. Độc Cô Lưu Vân gật đầu, tuy sư phụ là tuyệt thế kiếm khách số 1 số 2 trên giang hồ, muốn thắng sư phụ có thể nói là còn khó hơn lên trời, nhưng chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng, hắn nhất định phải thử một lần. Vì thế Độc Cô Lưu Vân dẫn theo Chu Mộ Phỉ đi xuống núi, đến khách điếm ở tạm lúc trước, thu dọn hành lý. Sau đó Độc Cô Lưu Vân lại lên trấn trên mua một con ngựa, cùng cưỡi với Chu Mộ Phỉ, hành trình xuống núi lần thứ hai bắt đầu. Khác với lần xuống núi trước đó, lần này hắn không có mục đích nào cả, cũng không biết mình phải đi đến đâu. Chu Mộ Phỉ và hắn cứ đi vô mục đích hết mấy ngày, cuối cùng mới phát giác ra đã đến ranh giới Hồ Bắc. Lúc đó, Tống Kim đã giao chiến liên tục suốt mấy năm rồi, thời cuộc sao động bất an, dân chúng không thể an cư lạc nghiệp, nhìn khắp Tống Triều đều là cảnh tượng loạn lạc, mà Hồ Nam Hồ Bắc bởi vì xa nơi biên cảnh, cho nên vẫn là cảnh tượng an tĩnh quốc thái dân an. Ngày hai người đến thành Tương Dương, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ đã đi suốt mấy ngày, đều có chút mệt mỏi, nên tùy tiện tìm một khách điếm trong thành ở lại. Mấy ngày sau, bởi vì hai người đều thích dân phong thuần phác, ở cổ thành này, hơn nữa lộ phí cũng không còn bao nhiêu, đây mới là nguyên nhân chính. Vì thế hai người quyết định tìm một ngọn núi hoang không người gần thành Tương Dương để ẩn cư, tiện cho Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm, đồng thời cũng không quá cách xa trần thế mà tự biến mình thành người rừng. Sau khi ra được quyết định, Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ liền bắt đầu hành động luôn trong ngày hôm đó. Hai người đi lòng vòng khắp ngoại ô thành Tương Dương hết vài ngày, cuối cùng cũng chọn được một ngọn núi sâu ở phía tây thành. Hai người tìm thấy một cửa động rất nhỏ ngay giữa sườn núi, bên trong lại là một sơn động rất rộng. Sau đó cùng nhau sắp xếp lại một ít, dùng mấy cây gỗ thô chia sẻ để làm vài vật dụng trong nhà, rồi đem vào trong động. Sau đó, mỗi ngày Độc Cô Lưu Vân đều suy xét lại kiếm pháp mình đã luyện nhiều năm, ý đồ muốn cải tiến toàn diện, thậm chí là sáng tạo ra một bộ kiếm pháp mới cao minh hơn. Hắn hiểu rất rõ, kiếm pháp bản thân mình đang dùng đều là do sư phụ truyền thụ lại, thiên phú kiếm đạo của sư phụ lại rất cao, hơn nữa đã nghiên cứu sử dụng kiếm pháp này hơn 10 năm trời rồi, muốn dùng kiếm pháp của người truyền thụ để đánh thắng người, quả thực là nói chuyện viển vông. Vì thế, cách duy nhất chính là phải tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp cao minh hơn, tốt nhất là nhằm vào kiếm pháp của sư phụ, sáng tạo ra một bộ kiếm chiêu có thể khắc chế hoàn toàn kiếm pháp của người. Độc Cô Lưu Vân hiểu được sự thật này, cho nên liền bắt đầu thăm dò từ hướng đó. Nhưng mà, đã qua hơn 10 ngày, hắn mới hiểu được nhiệm vụ này có bao nhiêu gian khổ. Sở học của Quý Lăng Hiên rất tạp, tinh thông kiếm thuật của rất nhiều môn phái. Ngay cả Độc Cô Lưu Vân cũng không biết ông ấy am hiểu kiếm pháp nào nhất. Hơn nữa, ở cảnh giới của Quý Lăng Hiên, cơ hồ đã không còn câu nệ kiếm pháp gì nữa rồi. bất cứ một chiêu thức bình thường nào được ông dùng đều có thể biến hóa một cách thần kỳ. Muốn nghiên cứu sơ hở trong kiếm pháp của ông, hơn nữa còn phải dựa vào sơ hở này để tạo ra một bộ kiếm pháp mới có thể hoàn toàn khắc chết được kiếm pháp của ông, quả thực là còn khó hơn lên trời. Độc Cô Lưu Vân vắt hết óc ra để suy nghĩ, tóc cũng bạc hết mấy sợi, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách. Vì thế hắn đành tạm thời buông tha cho ý tưởng này, lấy lui làm tiến, thử nghĩ ra một bộ kiếm pháp không có một chút sơ hở thuộc về chính mình. Nhưng áp dụng chưa được bao lâu, hắn liền nhận ra ý tưởng của mình ngây thơ hoang đường biết bao nhiêu. Kiếm pháp mà Quý Lăng Hiên truyền thụ, chỗ nào cũng là kiếm thuật tâm huyết của các bậc kiếm thuật tông sư hơn cả trăm năm trước truyền lại. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tuyệt diệu tinh thâm đến gần như hoàn mỹ. Mà hắn thì lại muốn trong một thời gian ngắn phải nghĩ ra được một bộ kiếm pháp càng tinh diệu kiếm chiêu càng có uy lực lớn hơn, đương nhiên là cực kỳ khó khăn. Độc Cô Lưu Vân hết lòng nghiên cứu rất nhiều kiếm chiêu, nhưng mỗi khi sáng tạo ra được một chiêu thức, hắn liền phát hiện chiêu này nếu không phải có chỗ này có sơ hở thì cũng là kém quá xa so với kiếm chiêu mà sư phụ truyền thụ. Đối phó với cao thủ bình thường thì còn được, nhưng muốn chống lại Quý Lăng Hiên thì nhất định sẽ thất bại thảm hại. Hiểu được sự thật này, hắn liền cảm thấy phiền muộn lẫn buồn bực cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, Chu Mộ Phỉ nhìn hắn vì muốn sáng tạo ra bộ kiếm pháp mà đã hao tâm tổn trí suy nghĩ, mất ăn mất ngủ đến mức gần như bị điên, trong lòng không khỏi lo lắng. Giờ lại thấy hắn đầy vẻ u sầu, biết kiếm chiêu hắn tự sáng tạo lại gặp phải cản trở, vì thế liền bắt đầu cân nhắc xem bản thân có nên ra mặt giúp đỡ một chút hay không. Lúc Chu Mộ Phỉ còn học đại học rất thích xem tiểu thuyết võ hiệp, nhưng y lại là fan cuồng của Cổ Long, tiểu thuyết của Kim Dung không coi nhiều, chỉ mới xem qua mấy bộ phim võ hiệp truyền hình gạt người như là phim Tiếu Ngạo Giang Hồ của Trương Kỷ Trung hoặc là Anh Hùng Xạ Điêu của Đường Nhân, cho nên đối với Độc Cô Cầu Bại, Chu Mộ Phỉ chỉ nhớ hắn đã tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp rất châu bò tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Sau này truyền lại cho Phong Thanh Dương, lại bị Phong Thanh Dương truyền cho Lệnh Hồ Sung. Sau đó Lệnh Hồ Sung chỉ dựa vào một chiêu phá đao thì đã khiến cho Điền Bá Quang vạn giảm độc hành răng rơi đầy đất. Nhưng cụ thể khoảng bao nhiêu tuổi Độc Cô Cầu Bại mới sáng tạo ra bộ kiếm pháp đó, tinh túy của bộ kiếm pháp đó là gì, thì y hoàn toàn không biết gì hết. Chu Mộ Phỉ cố gắng nhớ lại, cũng chỉ mơ hồ nhớ ra Phong Thanh Vân hình như có nói với Lệnh Hồ Sung, Độc Cô Cửu Kiếm, có tiến có lui, có công có thủ, hình như còn nói vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu và mấy câu linh tinh huyền bí khó hiểu khác. Thiên phú luyện võ của Chu Mộ Phỉ cũng không cao, cho dù đã luyện kiếm với Độc Cô Lưu Vân lâu như vậy, nhưng để y hiểu được hết mấy lời này thì thật sự làm khó cho y quá. Nhưng Độc Cô Lưu Vân lại được Quý Lăng Hiên đánh giá là kiếm thuật kỳ tài trăm năm khó gặp, nói không chừng với mình thì chỉ là mấy lời nói suông nhưng lại là đạo lý rất có ích cho hắn thì sao? Nếu có thể vì vậy mà hắn ngộ ra được cảnh giới tối cao, một bước trở thành giang hồ đệ nhất kiếm khách, vậy thật sự là tin vui ngoài ý muốn rồi. Chu Mộ Phỉ biết bản thân sao có thể chữa cho ngựa chết thành ngựa sống được chứ, nhưng nếu cái gì cũng không làm, chỉ trơ mắt nhìn Độc Cô Lưu Vân bởi vì phải suy nghĩ tìm cách sáng tạo ra kiếm pháp mới, nói không chừng còn có thể bởi vì chấp niệm quá sâu nên bị tẩu hỏa nhập mà thì còn tệ hơn. Nghĩ đến tận đây, Chu Mộ Phỉ liền ra ngoài tìm Độc Cô Lưu Vân. Y đến bãi đất trống nơi Độc Cô Lưu Vân thường xuyên luyện kiếm, thấy hắn đang cầm trường kiếm mà đứng ngây ngốc ngay dưới gốc cây, hai mắt đăm đăm nhìn chỗ nào đó, miệng thì lải nhải nhắc, chiêu này cũng không được, phía dưới sườn phải hai tấc có chỗ sơ hở. Chu Mộ Phỉ trong lòng vừa động, liền nói, Độc Cô, sư phụ dạy kiếm pháp cho ngươi, có phải chiêu nào cũng không có sơ hở hay không? Độc Cô Lưu Vân ngẩn ra, một lát sau mới nói, không phải. Nhưng mỗi kiếm chiêu đều có hậu chiêu bổ trợ. Chu Mộ Phỉ nói, vậy hậu chiêu của tụi nó có phải là hoàn toàn không có chỗ sơ hở hay không? Độc Cô Lưu Vân lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Trên đời này làm sao có kiếm chiêu nào mà không có chỗ sơ hở? Thế thì đúng rồi. Chu Mộ Phỉ nói, nếu kiếm chiêu đều có chỗ sơ hở, Vậy sao ngươi không dứt bỏ trói buộc của chiêu thức? Không cần để ý cái gì gọi là kiếm chiêu. Chỉ cần kiếm chiêu của ngươi không cố định, vậy đối thủ của ngươi sẽ không biết nhược điểm của ngươi ở đâu. Độc Cô Lưu Vân sửng sốt, nói, vậy làm sao được? Không có quy tắc thì sao có thể tạo ra chuẩn mực? Nếu không có kiếm chiêu, chỉ sợ sơ hở càng nhiều, đối thủ càng thừa cơ. Chu Mộ Phỉ lắc đầu nói, không phải vậy. Đêm qua ta mơ thấy một tiên nhân râu bạc trắng. Ông ta nói với ta, cảnh giới cao nhất của kiếm thuật là vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Còn nói, chỉ cần có thể vượt qua sự câu thúc của kiếm chiêu, tùy ý thu sái tiêu phát, vậy thì có thể trở thành giang hồ đệ nhất kiếm khách. Độc Cô Lưu Vân nghe thế hai mắt liền phát sáng, lẩm bẩm nói, vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Sao lúc trước ta không nghĩ đến chứ? Chu Mộ Phỉ thấy hắn chợt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi, ngươi hiểu ra được gì rồi à? Độc Cô Lưu Vân gật đầu, có chút giác ngộ, nhưng không rõ ràng lắm, còn cần phải cân nhắc thêm. Chu Mộ Phỉ nghe vậy không khỏi bóp trán, thầm nghĩ sao cái gì mình cũng không ngộ ra được vậy? Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa thiên tài và phế tài sao? Độc Cô Lưu Vân suy nghĩ sâu xa một phen, lại hỏi, tiên nhân râu bạc trắng trong mộng kia còn nói gì nữa không? Chu Mộ Phỉ ra vẻ trầm tư, lát sau mới nói, hình như ông ta còn nói cái gì, có tiến có lưu, có công không thủ, linh tinh gì đó, nhưng ông ta chưa nói xong thì ta đã tỉnh dậy, vì thế cũng không nhớ rõ lắm. Độc Cô Lưu Vân lại bắt đầu nhìn đăm đăm qua hướng khác mà lẩm bẩm, có tiến có lui, có công không thủ, có tiến có lui, có công không thủ. Chu Mộ Phỉ biết hắn lại tiến nhập vào trạng thái chăm chú nghiên cứu kiếm pháp, không quấy rầy hắn nữa, trực tiếp ra đằng sau gốc cây cởi quần áo biến thành đại điêu, bay về hướng rừng rậm phía trước, dự định đi bắt vài con thú rừng hoang dã nướng lên làm cơm trưa. Bởi vì ngọn núi này không có một bóng người, cho nên số lượng chim thú rất nhiều, Chu Mộ Phỉ cơ hồ không phí chút sức nào đã bắt được hai con thỏ hoang. Y vừa định gắp thỏ hoang về lại sơn động, bỗng nghe thấy có một tiếng chim thê lương vang lên cách đó không xa. Chu Mộ Phỉ khẽ động, từ lúc y trưởng thành đến nay rất ít khi nhìn thấy đồng loại, giờ nghe thấy tiếng chim kêu thân thiết đến ngoài ý muốn như thế, kìm lòng không đậu liền bay về hướng tiếng chim kêu. Bay được khoảng 20-30 trượng, Chu Mộ Phỉ rốt cuộc nhìn thấy con đại điêu đang phát ra tiếng kêu kia. Đó là một con đại điêu màu nâu vàng, hình thể không hề nhỏ hơn y, nhưng bộ dáng thì khó coi hơn. Trên đỉnh đầu có một cái cục u bự đỏ như máu, lông trên cổ thì thưa thớt chỉ có vài cọng, nhưng dù vậy, con điêu này trông cũng uy phong lẫm lẫm lắm. Hiện tại, con đại điêu này đang giao đấu với hai con rắn độc ở trên cây. Hai con rắn độc kia trông cũng có vẻ không phải hạng tầm thường, cũng dài tới vài thước, to như cánh tay người lớn, màu sắc cực kỳ diễm lệ, vừa thấy liền biết là vật kịch độc. Chu Mộ Phỉ thấy con đại điêu kia cực kỳ anh dũng, trong lòng có chút tán thưởng, bởi vì cùng chung mối thù, nên y lập tức buông thỏ hoang bay qua đó, hung hăng dùng mỏ mổ một con rắn độc. Con rắn độc kia lập tức ngẩng đầu đánh trả, động tác cực kỳ linh hoạt, đầu đuôi đều công thủ đúng mực, so với cao thủ võ lâm nhân loại thì không kém là bao. Nhưng dù sao Chu Mộ Phỉ cũng đã từng luyện kiếm với Độc Cô Lưu Vân nhiều năm, luận về thân thủ thì tất nhiên là lợi hại hơn con rắn kia gấp 10 lần, rất nhanh đã tóm được thất thốn của con rắn kia, sau đó hung hăng một ngụm mổ chết nó. Lúc này, con đại điêu kia cũng đã đánh bại được con còn lại, kêu lên hai tiếng úp úp tỏ ý cảm ơn Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ cũng kêu hai tiếng ý bảo không cần khách khí, lại không biết con đại điêu kia rốt cuộc có nghe hiểu hay không. Dù sao thì từ nhỏ y đã được Độc Cô Lưu Vân mang đi, chưa từng học qua ngôn ngữ loài điêu. Con đại điêu kia đến trước mặt Chu Mộ Phỉ, sau đó lấy cánh khẽ khàng cọ lên người y một cái, lại ngẩng đầu kêu một tiếng. Chu Mộ Phỉ chợt phát hiện trên phần ngực bụng nó có một vết máu tím bầm, xem ra là đã bị rắn độc cắn trúng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhìn độc tính của con rắn độc kia, nếu con điêu này bị nó cắn trúng, chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa. Con đại điêu kia cũng hiểu được điểm này, nó chăm chú nhìn Chu Mộ Phỉ, Chu Mộ Phỉ cũng nhìn ra được nỗi bi ai nồng đậm trong đôi mắt của con điêu kia. Con đại điêu kia lại dùng cánh cọ cọ Chu Mộ Phỉ, giống như muốn nói với y cái gì đó, sau đó lại vươn cánh bay đi. Chu Mộ Phỉ chưa kịp hiểu thì đã thấy con đại điêu kia đã đậu lên một cái cây đại thụ gần đó, cách đó không xa là một cái tổ chim. Chu Mộ Phỉ vội vàng bay tới, thì thấy nằm lẳng lặng trong tổ chim là một trái trứng tròn xoe trắng như tuyết. Con đại điêu kia lại kêu lên hai tiếng với Chu Mộ Phỉ, xem ra là đang muốn ủy thác. Chu Mộ Phỉ thấy con đại điêu kia quá đáng thương, trứng điêu lại trắng trẻo khả ái như vậy, liền muốn giúp nó một phen, nhưng mà bản thân mình lại không biết ấp trứng a. Con đại điêu kia hình như hiểu được y đang khó xử, tiếng kêu càng lúc càng thê lương đau xót. Chu Mộ Phỉ bất đắc dĩ, đành phải gật đầu kêu lên hai tiếng với nó, tỏ vẻ bản thân sẽ chăm sóc đứa con cho nó. Đại điêu nghe vậy rốt cục cũng an tâm, không thể đậu vững trên nhánh cây nữa, ầm một tiếng ngã xuống đất, qua một lát đã tắt thở. Chu Mộ Phỉ chọn chỗ có đất mềm, dùng móng vuốt đào một cái hố, sau đó qua loa chôn thi thể của đại điêu sống, để tránh bị kên kên ăn xác nó, sau đó bay lên cây quắp lấy cái trứng. Dù sao thì y cũng không thể nào chạy tới đây ấp trứng mỗi ngày được, nên đành phải mang trứng điêu về sơn động rồi lại nói tiếp. Chu Mộ Phỉ biến về lại thành người, tay trái ôm trứng điêu, tay phải cầm hai con rắn độc và hai con thỏ hoang đi ra khỏi rừng rậm, trở về sơn động. Nhìn trứng điêu trắng như tuyết kia, Chu Mộ Phỉ lại phát sầu. Lúc nãy là do y mềm lòng nên mới đồng ý lời thỉnh cầu của con đại điêu kia, nhưng khi đem được củ khoai lang bỏng tay trở về rồi thì mới hậu chi hậu giác phát hiện ra bản thân đã chọc phải một phiền toái lớn. Tuy trước kia y từng kia nói dùng nhiệt độ ổn định là có thể ấp được trứng, nhưng y căn bản không biết phải ấm lên bao nhiêu độ thì mới ấp được a. Hơn nữa giờ cũng đâu có cách nào cho phép y dùng nhiệt độ nhân tạo để ấp trứng đâu. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình thôi sao? Chu Mộ Phỉ bi đát lấy hai tay che mặt lại. Bản thân mình giàu gì cũng là đàn ông, có biến thành điêu thì cũng là một con điêu đực. Sao lại bị lưu lạc tới mức phải đi ấp trứng như thế này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48. Chỉ vì một trái trứng điêu mà Chu Mộ Phỉ đã chết vô số tế bào não, nhưng kết quả vẫn là nghĩ không ra biện pháp thích đáng để ấp trứng. Vì để không mất uy tín của một con điêu, Chu Mộ Phỉ khẽ cắn môi, quyết tâm biến thành đại điêu, sau đó cẩn thận ngồi lên trái trứng trắng như tuyết kia, mặt mày lộ đầy vẻ tự dùng nhiệt độ của bản thân để ấp trứng. Một lúc lâu sau, Độc Cô Lưu Vân rốt cuộc cảm thấy đói khát, thu trường kiếm quay về động, liếc mắt một cái liền thấy Chu Mộ Phỉ đã hiện nguyên hình nằm úp sấp ở trên giường. Độc Cô Lưu Vân không khỏi sửng sốt. Phải biết là gần đây, ngoại trừ đi săn hoặc ngủ rất sâu ra, Chu Mộ Phỉ đều dùng hình dạng con người để xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến y phải biến trở thành điêu? Độc Cô Lưu Vân nhảy dựng lên, vội vàng nhào đến trước người Chu Mộ Phỉ, lo lắng hỏi, Mộ Phỉ, xảy ra chuyện gì, ngươi bị thương sao? Chu Mộ Phỉ lắc đầu, kêu lên hai tiếng úp úp với hắn tỏ vẻ mình vẫn rất tốt, không cần phải lo lắng. Vậy sao ngươi lại hiện nguyên hình? Độc Cô Lưu Vân cảm thấy khó hiểu, lại nói, thường ngày cứ vào giờ này, Chu Mộ Phỉ đã nướng xong thịt rồi chờ mình trở lại rồi a. Chu Mộ Phỉ nghe thế thì trong lòng cực kỳ quẫn bách, một lát sau mới khẽ nâng thân mình lên, để cho Độc Cô Lưu Vân nhìn thấy trái trứng điêu đang nằm ở phía dưới thân. Độc Cô Lưu Vân kinh hãi cực kỳ, nhịn không được phải thốt lên, này, ngươi đẻ ra hả? Lời còn chưa dứt, đã cảm thấy có tiếng gió quạt qua bên tai, đó là cái cánh của Chu Mộ Phỉ vì thẹn quá hóa giận quạt thẳng lên người hắn. Bởi vì vẫn còn trong cơn khiếp sợ, cho nên Độc Cô Lưu Vân đã quên mất cách né, thành ra bị cánh của Chu Mộ Phỉ đập trúng đầu, đầu óc ong ong một trận, trước mắt toàn là sao vàng lấp lóe, lảo đảo suýt nữa là ngã dập mặt. Chu Mộ Phỉ không ngờ hắn lại không né không tránh mà cứ đứng như khúc cây, liền hoảng sợ, vội vàng biến lại thành người, vừa luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa nhảy tới bên người hắn, vừa lo lắng vừa chột dạ mà nói, Độc Cô ngươi có bị thương không? ta tưởng ngươi sẽ né. Độc Cô Lưu Vân lắc đầu tỏ vẻ không sao. May mà Chu Mộ Phỉ tuy tức giận nhưng xuống tay có chừng mực, vì thế hắn không có bị đánh choáng hoặc não bị chấn động. Độc Cô Lưu Vân chờ cho mấy ngôi sao trước mắt biến hết, mới cẩn thận hỏi lại, Mộ Phỉ, trái trứng này rốt cuộc có phải là... Nếu đúng là như vậy thì dã man quá a. Mộ Phỉ không phải là một con điêu đực, trống, sao, sao lại biết đẻ trứng? Còn nữa, nếu trái trứng này là kết tinh của hai người bọn họ, vậy rốt cuộc sẽ ấp thành con gì đây? Người, hay điêu, hay là đầu người thân điêu, hay là đầu điêu thân người? Hai loại trước thì còn đỡ, nếu là hai loại sau thì... Chu Mộ Phỉ thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Độc Cô Lưu Vân liền biết trong đầu hắn đang suy nghĩ mấy thứ hoang đường rồi, liền hung hăng trừng mắt với hắn rồi nói, ngươi nghĩ bậy bạ cái gì đó, trái trứng điêu này là ta nhặt được ở trong rừng, chính xác mà nói thì là một con đại điêu trước khi chết đã phó thác cho ta, cho nên ta mới. Độc Cô Lưu Vân nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại ẩn ẩn cảm thấy có chút mất mát. Hỏi, ngươi định tự mình ấp nó ra sao? Chu Mộ Phỉ lộ vẻ, gật đầu, ngươi ta đã phó thác thì mình cũng phải tận tâm mà làm việc. Nếu ta đã đồng ý nuôi nấng hậu đại cho con đại điêu kia, thì không thể thất tín được. Ai, không biết phải mất bao lâu mới ấp ra được đây? Độc Cô Lưu Vân nghĩ một lát, nói, một khi đã như vậy, mấy ngày nay ngươi cứ chuyên tâm ấp trứng, chăm sóc cho trái trứng này đi. Ta tạm thời không luyện kiếm nữa, phụ trách chăm sóc ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho ngươi. Chu Mộ Phỉ gật đầu, lại biến về thành đại điêu, sau đó tiếp tục cẩn thận ấp trứng. Độc Cô Lưu Vân tự giác đem hai con rắn độc và hai con thỏ hoang ra xử lý, lấy mật rắn để qua một bên. Sau đó nhóm hai đống lửa, một đống lửa để nấu canh rắn, một đống khác thì dùng để nướng thỏ hoang. Sau đó hắn cầm mật rắn lên ngửi thử. Cảm thấy mùi của mật rắn này nồng hơn túi mật của mấy con rắn độc lúc trước Mộ Phỉ bắt cho hắn, màu sắc thì tiên diễm hơn nhiều, biết đây là chân phẩm hiếm gặp, liền trực tiếp nuốt sống một túi. Kết quả, mật rắn vừa trôi xuống bụng, Độc Cô Lưu Vân liền cảm thấy có một cổ ấm áp mãnh liệt từ đan điền trỗi dậy, cổ nhiệt ấy rất nóng, cơ hồ có thể tổn thương đến nội tạng. Độc Cô Lưu Vân vội vàng khoanh chân ngồi xuống, thầm vận chân khí dẫn dòng nước ấm kia di vận chuyển một vòng đại chu thiên, toàn thân liền ấm áp nói không nên lời. Xem ra mật rắn này hình như có tác dụng tăng cường nội lực. Độc Cô Lưu Vân vừa mừng vừa sợ, vội vàng lấy một túi mật rắn còn lại đưa đến trước mặt Chu Mộ Phỉ, nói, Mộ Phỉ, mật rắn này hình như có tác dụng gia tăng nội lực, ngươi mau ăn một túi đi. Chu Mộ Phỉ vội vàng lắc đầu ra ý bảo không ăn. Mật rắn rất đắng a, từ nhỏ y đã rất sợ đắng, không muốn tự chuốc lấy khổ đâu. Độc Cô Lưu Vân đương nhiên biết trong lòng y đang nghĩ cái gì, duỗi tay tới trước mặt y, nhẫn nại dụ dỗ, ăn đi mà. Mật rắn này là chân phẩm thế gian hiếm thấy đó, đối với thân thể của ngươi rất có lợi. Hơn nữa, cũng không đắng lắm, ngươi cố nhịn chút là được rồi. Chu Mộ Phỉ vẫn vừa lắc đầu vừa nói, úp, ta không ăn. Ngươi ăn đi, ngươi hiện giờ cần gia tăng nội lực hơn ta. Kỳ thật là tên này sợ đắng, Độc Cô Lưu Vân đại khái nghe hiểu ý tứ của y, nói, tuy vật này là chân phẩm, nhưng trong một ngày ăn nhiều cũng vô ích. Mộ Phỉ, ngươi mau ăn đi, chỉ có nội lực tăng cao thì sau này ngươi càng có khả năng tự bảo hộ mình hơn, không phải sao? Chu Mộ Phỉ còn đang muốn từ chối. Nhưng thái độ của Độc Cô Lưu Vân lại quá kiên quyết. Xem ra nếu y vẫn kiên quyết không ăn thì hắn sẽ cậy mỏ y ra mà nhét mật rắn vào. Vì thế y đành phải, thịnh tình không thể chối từ, mà há miệng ra, nuốt mật rắn trong tay Độc Cô Lưu Vân xuống bụng. Sau đó y nhảy dựng lên, kêu thảm thiết, úp mẹ nó đáng chết. Vậy mà ngươi còn lờ ta nói không đáng lắm nữa. Độc Cô Lưu Vân đương nhiên biết y đang chỉ trích mình dám lừa y. Liền chột dạ chạy đi, cực kỳ chăm chú mà nướng thỏ hoang. Qua một lúc, thỏ hoang đã nướng xong, canh rắn cũng đã nấu đến vừa thơm vừa mềm, trong động tràn ngập mùi thơm mê người, khiến Chu Mộ Phỉ ngón trỏ đại động, con sâu tham ăn trong bụng bắt đầu làm ầm ĩ. Độc Cô Lưu Vân múc canh rắn ra một cái chén gỗ cho Chu Mộ Phỉ ăn, dùng miệng thổi cho canh rắn nguội bớt, đến khi không còn nóng nữa thì mới dùng muỗng gỗ múc một muỗng đưa tới bên miệng Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ cúi đầu nhấp một ngụm, hai mắt điêu lập tức cong lên đầy vẻ hưởng thụ, qua một lát liền hưng phấn kêu lên, úp úp úp úp mẹ nó ăn quá ngon, so với canh rắn lần trước dùng mấy con rắn độc của Âu Dương Phong nấu còn ngon hơn a. Quả thật là mỹ vị nhân gian. Sau đó lại dùng miệng đẩy đẩy cái muỗng gỗ đến bên miệng Độc Cô Lưu Vân, ý bảo hắn cũng nếm thử một miếng đi. Độc Cô Lưu Vân cúi đầu nhấp một ngụm, quả nhiên vừa thơm lại xốp mềm, vị ngon vô cùng, so với canh rắn bán trên phố thì ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, Chu Mộ Phỉ đã âm thầm quyết định, chờ ấp trứng ra điêu con rồi thì mỗi ngày sẽ chạy đi bắt loại rắn độc này về, dù không thể ăn mật rắn gia tăng công lực thì cũng có canh rắn cực kỳ ngon lành để mà ăn, mạo hiểm một chút cũng đáng giá. Huống chi y cũng đã bồi luyện nhiều năm với Độc Cô Lưu Vân, nếu phải cùng lúc ứng phó với 3-4 con rắn độc như thế này cũng không có áp lực nhiều. Chu Mộ Phỉ ngấu nghiến uống xong một chén canh rắn, Độc Cô Lưu Vân lại múc cho y thêm một chén nữa, thuận tiện xé nửa con thỏ hoang cho oai Chu Mộ Phỉ ăn đến mức cái bụng tròn vo, cảm thấy mỹ mãn rồi thì tiếp tục công cuộc ấp trứng. Đến tối, một người một điêu dùng cơm tối xong thì lên giường nghỉ ngơi. Chu Mộ Phỉ không dám nằm lên trái trứng, sợ lúc ngủ sẽ đè bẹp nó, vì thế khung cánh lại để nó vào giữa thân thể và cánh của mình, sau đó mới nằm sấp xuống giường mà ngủ. Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên sau khi Chu Mộ Phỉ thức dậy chính là mở cánh ra nhìn trái trứng một cái, thấy trứng điêu không có tổn hao gì, y mới thở phào nhẹ nhõm. Trời biết y rất sợ bởi vì tướng ngủ không tốt của mình mà bất cẩn đè lên trái trứng hoặc đá nó xuống giường a. Giờ này, Độc Cô Lưu Vân đã vào rừng luyện công rồi, Chu Mộ Phỉ liền biến thành người, đi rửa mặt một lát, sau đó ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý, rồi lại lập tức quay về động, biến thành đại điêu tiếp tục ấp trứng, đồng thời còn âm thầm cầu nguyện trứng càng nở sớm càng tốt, không thì bản thân phải ở trong động cả ngày như thế này, ngay cả đi ra ngoài phơi nắng cũng không được, còn không buồn đến lông cũng dài ra luôn hay sao? Mấy ngày kế tiếp, Chu Mộ Phỉ đều ở trong động, hết sức tận trung với cương vị ấp trứng. Đến giờ ăn, Độc Cô Lưu Vân cũng rất tự giác đưa đồ ăn đến trước mặt y, ngay cả nhúc nhích một cái y cũng không cần làm, trực tiếp há mỏ ra là được rồi. Điêu trời sinh chỉ thích ăn thịt. Mấy ngày nay Chu Mộ Phỉ được ăn thỏ hoang gà rừng nướng đến miệng dính đầy mỡ, lại không vận động một tí ti nào, y đang hoài nghi bản thân có phải là đang tăng cân bùn bụt hay không. Đến tối, Chu Mộ Phỉ theo lệ thường ôm trứng vào giữa cánh và thân thể, sau đó nằm sấp ở trên giường mà ngủ. Độc Cô Lưu Vân thì nằm ở bên ngoài giường, đề phòng y bất cẩn đạp trứng xuống dưới giường. Kết quả, Chu Mộ Phỉ ngủ đến nửa đêm thì bắt đầu nằm mơ. Y mơ thấy Âu Dương Phong tìm tới đây, còn thả một đám rắn độc ra. Y lập tức xông lên dũng mãnh chiến đấu với độc xà. Nhưng không ngờ, lúc mình đang hang máu, thì bên tai bỗng có tiếng kinh hô của Độc Cô Lưu Vân truyền tới. Mộ Phỉ, dừng tay. Chu Mộ Phỉ còn đang đắm chìm trong mộng, trước mắt toàn là rắn độc đầu tam giác không ngừng lắc lư qua lại. Sao có thể dừng tay, vì thế nên đập cánh thì đập, móng vuốt nên cào thì cứ cào. Kết quả, cánh vừa quơ được một nửa thì một cỗ lực mạnh mẽ chặn lại, đồng thời bên tai còn truyền đến tiếng hét của Độc Cô Lưu Vân, Mộ Phỉ, trứng điêu. Chu Mộ Phỉ lập tức giật mình tỉnh giấc, vội mở mắt ra. Sau đó y liền thấy Độc Cô Lưu Vân đang đứng ngay cạnh giường, tay trái ôm trứng điêu, tay phải thì làm ra thế phòng ngự chặn lại cái cánh đang chém ra được phân nửa. Chu Mộ Phỉ. Một lát sau, đầu óc mơ hồ của Chu Mộ Phỉ mới dần tỉnh táo lại, vội biến thành người, mặt mày khẩn trương nhìn trái trứng trong tay Độc Cô Lưu Vân, trái trứng không sao chứ? Độc Cô Lưu Vân dùng vẻ mặt đau xót mà nhìn y, sau đó đưa một mặt trứng trong tay cho y xem, vỏ trứng nứt ra một đường nhỏ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49 Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ lộ vẻ khiếp sợ, thấy vết nứt hình như có xu hướng lan tràn ra khắp vỏ, thì cứng họng, không thể nào, sao lại có vết nứt như thế? nó sẽ không bị ta làm hư chứ. Ai tới nói cho ta biết nên làm sao đây, làm sao đây. Giờ đi lấy bùn chết lên dán lại còn kịp không? Trong lúc y đang lẩm bẩm loạn xạ, thì vết nứt trên vỏ trứng lại đang dần dần kéo dài ra theo tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa từ một vết biến thành hai vết, ba vết. Rất nhanh sau đó vết nứt đã phủ khắp vỏ trứng. Cuối cùng, trong lúc Chu Mộ Phỉ đang trợn mắt há hốc mồm, thì vỏ trứng điêu dầm một tiếng, nát bấy. Chu Mộ Phỉ lập tức trưng ra vẻ mặt cực kỳ thảm thiết, nhắm mắt lại. Sau đó, y nghe thấy giọng nói hưng phấn lẫn kinh hỉ của Độc Cô Lưu Vân vang lên. Mộ Phỉ mau nhìn, đây là cái gì này? Chu Mộ Phỉ nghe thế liền mở mắt ra, thấy trong lòng bàn tay của Độc Cô Lưu Vân có một con vật nhỏ màu nâu nhạt đang lẳng lặng ngồi ở đó. Con vật nhỏ kia nhắm mắt, lông toàn thân vẫn còn hơi ướt, thân mình nhỏ nhắn đáng thương đang run rẩy, hiển nhiên là vẫn còn sống. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Mộ Phỉ và Độc Cô Lưu Vân, vật nhỏ kia chậm rãi mở mắt ra, đưa đôi con ngươi tròn tròn đen đen tò mò nhìn mọi vật xung quanh. Chu Mộ Phỉ vừa mừng vừa sợ, nói: Nó chui ra giờ có hơi sớm quá hay không? Có sống được không? Độc Cô Lưu Vân lắc đầu, hắn cũng không biết. Nhưng nếu điêu con đã chọc vỏ ra ngoài rồi thì đành phải nuôi thử xem, hy vọng là không có vấn đề gì. Chiếp chiếp. Tiểu điêu nhi căng cổ lên, yếu ớt kêu lên hai tiếng. Chu Mộ Phỉ ghé sát vào chút nữa, cực kỳ tò mò mà nhìn cái cục lông nhỏ xíu này. Nhớ lại hình như lúc mình mới nở cũng nhỏ xíu như vậy thôi ha. Ây dô, chỉ lớn hơn lòng bàn tay có xíu như thế mà lớn lên lại có hình thể lớn như ác điểu. Tạo hóa thật sự là thần kỳ mà. Độc Cô Lưu Vân cũng nhìn cục lông nhỏ trong tay mà không chớp mắt lấy một cái. Cảm giác cứ như lại được thấy Chu Mộ Phỉ vừa mới nở 7-8 năm trước vậy. Cho đến giờ, hắn vẫn cảm thấy cục lông nhỏ rất manh rất khả ái. Vì thế cẩn thận dùng tay vuốt ve bộ lông xù của nó. Giây tiếp theo, cục lông nhỏ đã tặng ngay một cục phân chim đen đen tròn tròn ngay trên tay hắn. Độc Cô Lưu Vân. Chu Mộ Phỉ nhịn không được phải phụt cười ra tiếng. Sau đó ôm bụng ngã xuống đất cười ha ha. Độc Cô Lưu Vân cau mày vội vàng đặt cục lông nhỏ lên giường. Sau đó đi rửa tay. Chu Mộ Phỉ cười xong thì đứng dậy. Lấy chút quần áo cũ đặt lên chỗ vãi đá. Lót lót rồi uốn vòng lại thành cái ổ nhỏ cho chim con. Sau đó cẩn thận nâng tiểu điêu nhi lên bỏ vào ổ. Tiểu điêu còn chưa biến bản thân gặp phải rắc rối, cứ đưa đôi mắt đen cực kỳ vô tội mà nhìn oai Chu Mộ Phỉ, nhất thời mềm lòng đến mức muốn chảy ra nước. Lúc trước y còn vụng trộm khinh thường Độc Cô Lưu Vân kiếm thần tương lai là cái tên mao khống, giờ mới phát hiện hóa ra mình cũng có tiềm chất mao khống a. Một lát sau, Độc Cô Lưu Vân rửa tay xong trở về, nói với Chu Mộ Phỉ, trời sắp sáng rồi, không bằng để ta chăm sóc cho cục lông nhỏ, ngươi ra ngoài săn thú sẵn tiện vận động luôn nhé. Hắn biết Chu Mộ Phỉ rất hiếu động, lần này đã phải ở lì trong sơn động suốt mấy ngày, phỏng chừng đã buồn bực đến muốn lên mốc luôn rồi, cho nên mới quan tâm mà ra lời đề nghị này. Chu Mộ Phỉ vừa nghe đã gãi đúng được chỗ ngứa, liền gật đầu nói, được. Dù sao từ lúc y nở ra cho tới bây giờ đều là do Độc Cô Lưu Vân nuôi y, đã có kinh nghiệm nuôi điêu phong phú như thế, vậy thì cứ ném cho hắn chăm sóc là được rồi. Bản thân cũng nên đi hít thở không khí trong lành thôi. Chu Mộ Phỉ ra khỏi sơn động, biến thành đại điêu, sau đó bay tới chỗ của con đại điêu đã chết vài ngày trước. Vào trong rừng rậm, Chu Mộ Phỉ dựa vào trung tâm phạm vi cuộc chiến điêu xà lúc trước cẩn thận tìm một vòng xung quanh, cuối cùng may mắn tìm thấy vài con rắn độc giống y như mấy con ngày trước trên một nhánh cây đại thụ. Hiện giờ con rắn kia vẫn còn đang quấn lấy nhánh cây mà ngủ ngon lành. Chu Mộ Phỉ quyết không để mất, lập tức lao xuống, đôi móng vuốt sắc bén mạnh mẽ chộp thẳng lên người rắn độc. Rắn độc bị thanh âm bay lượn của loài chim làm cho bừng tỉnh, vội vàng mở mắt phản kháng lại. Đáng tiếc nó đã mất đi tiên cơ, qua vài hiệp đấu liền bị Chu Mộ Phỉ chọt cho mù mắt, còn bị móng vuốt của y đâm vào thất thốn. Chu Mộ Phỉ quắp chiến lợi phẩm bay ra khỏi rừng rậm, vừa tới sơn động thì gặp được một con hoáng xui xẻo, thuận tay tha luôn về nhà, mấy ngày sau không cần phải lo cái ăn nữa. Chu Mộ Phỉ kéo con hoáng vào trong sơn động, sau đó ném rắn độc lên người con hoáng, đến bên giường biến thành người, tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, vỗ vỗ hai tay, nói, nhiệm vụ hoàn thành, giờ ngươi có thể đi làm bữa sáng rồi. Canh rắn nhớ hầm nát một chút, để tiểu điêu nhi dễ tiêu hóa. Độc Cô Lưu Vân thấy y kéo con hoáng trở về, đầu tiên là lộ vẻ tán thưởng, đợi đến khi y lại ném rắn độc ra, rõ ràng là cùng loại với con rắn độc mấy ngày trước, thì lại khẽ biến sắc mặt. Chu Mộ Phỉ nói xong, thấy Độc Cô Lưu Vân không nhúc nhích gì, đang định dục hắn lần nữa, bỗng phát hiện sắc mặt hắn khá xấu, vội vàng hỏi, làm sao thế Độc Cô, sao lại trưng ra cái mặt như vậy? Độc Cô Lưu Vân đưa mắt nhìn y, nhìn đến mức tóc gáy của Chu Mộ Phỉ đều dựng đứng cả lên, mới nghiêm mặt nói, Mộ Phỉ, ngươi lại chạy đến chỗ lúc trước gặp con đại điêu kia sao? Chu Mộ Phỉ không hiểu ra sao đành phải gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Y cư nhiên còn hỏi, có vấn đề gì sao? Độc Cô Lưu Vân lập tức đen mặt thêm vài phần, trầm giọng mà trách cứ, sao ngươi lại tự mình đi tới khu đó? Chẳng lẽ ngươi đã quên cha mẹ của tiểu điêu nhi chết như thế nào sao? Hay là ngươi cũng muốn được như nó? Chu Mộ Phỉ giờ mới biết hắn đang lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, vội an ủi, Độc Cô, ngươi an tâm đi. Ta tốt xấu gì cũng là cao thủ hạng nhất, dư sức đấu với mấy con rắn độc này, tụi nó làm sao có thể mổ chết ta như con đại điêu kia. Độc Cô Lưu Vân thấy y một chút cũng không để ở trong lòng, không hề có chút ăn năn, lập tức có ý muốn bóp chết y luôn cho rồi, nhưng vẫn nén giận mà phản bác, vậy cũng không được. Mộ Phỉ, ngươi nghe cho kỹ, sau này không được phép tự mình chạy tới chỗ đó nữa. Muốn ăn thịt rắn thì nói cho ta biết, ta đi cùng với ngươi. Chu Mộ Phỉ thấy đôi mắt chứa đầy lửa giận của hắn, biết hắn giận thật rồi, vì thế liền mềm xuống, gật đầu nói, biết rồi, lần sau nhất định sẽ mang ngươi theo, vậy được chưa? Độc Cô Lưu Vân mới vừa lòng mà gật đầu, bắt đầu đi lột da rắn xử lý thịt hoãng, sau đó nhóm lửa nấu canh rắn, rồi cắt một cái đùi hoãng, xuyên qua cành cây, đặt lên lửa nướng. Không lâu sau, trong động liền tràn ngập mùi thơm mê người. Tiểu Điêu Nhi ngửi thấy mùi thơm, tiếng kêu càng lúc càng nóng nảy, rõ ràng là đã rất đói bụng. Chu Mộ Phỉ ngồi xuống cạnh nó, đưa tay khẽ khàng vuốt lông tơ hồng trấn an nó. Đừng nói chứ, sờ sướng thật nha, ấm ấm mềm mềm cứ đâm vào lòng bàn tay. Khó trách trước đây Độc Cô Lưu Vân lại thích sờ y như thế. Độc Cô Lưu Vân kiên nhẫn ngồi nấu canh rắn hết cả một canh giờ. Sau khi đã xác định thịt rắn hoàn toàn mềm dục rồi, mới dùng chén gỗ múc ra non nửa chén đưa cho Chu Mộ Phỉ. Chu Mộ Phỉ nhận lấy muỗng gỗ, cẩn thận thổi cho nguội, sau đó mới đút cho Tiểu Điêu Nhi. Tiểu Điêu Nhi đã sớm bụng đói kêu vang, giờ lại bị mùi thơm kích thích, tất nhiên là khẩu vị đại khai, lập tức cúi đầu gấp gáp ăn canh rắn, chỉ chốc lát sau đã ăn sạch non nửa muỗng, cái bụng cũng phình lên. Chu Mộ Phỉ sợ nó ăn nhiều không tốt, nhìn thấy nó cũng no rồi thì không dám đút nữa, thu chén lại. Sau đó ôm lấy cái bát chứa đầy canh rắn của mình và thịt hoáng nướng bắt đầu ăn bữa sáng ngon lành. Chờ đến khi y ăn no rồi, Độc Cô Lưu Vân mới lấy mật rắn ra, nói, Mộ Phỉ, đến ăn mật rắn này. Chu Mộ Phỉ liền lắc đầu như trống bỏi, vừa lắc vừa kháng nghị, kiên quyết không ăn. Độc Cô, ngươi muốn ta ói hết những gì ta vừa mới ăn sao? Sao lại bắt ta ăn mấy thứ khó ăn như vậy? Độc Cô Lưu Vân nói, nhưng mật rắn này rất có ích với thân thể con người. Chu Mộ Phỉ lập tức ngắt lời, nói, vậy tự ngươi ăn đi. Ngươi cũng biết ta kỳ thật là điêu, ta ăn cũng không có tác dụng gì, chỉ tổ lãng phí, còn không bằng để ngươi ăn. Độc Cô Lưu Vân khuyên hết nửa ngày, nhưng Chu Mộ Phỉ vẫn kiên quyết không ăn, cuối cùng hắn đành phải tự ăn. Ăn xong bữa sáng, Độc Cô Lưu Vân ra ngoài luyện kiếm như lệ thường. Chu Mộ Phỉ thì ở lại trong động chăm sóc cho Tiểu Điêu Nhi vừa mới nở. Đến giờ cơm trưa, Độc Cô Lưu Vân quay về chủ động gánh vác trách nhiệm nấu cơm. Ăn xong thì cùng y chăm sóc cho Tiểu Điêu Nhi, gia đình hạnh phúc a. Cứ như thế qua vài ngày, Chu Mộ Phỉ lại thèm thịt rắn, nhưng Độc Cô Lưu Vân đã cảnh cáo, y cũng không dám đi một mình nữa. Sau khi Độc Cô Lưu Vân luyện kiếm về mới xin hắn đi. Lúc này, Tiểu Điêu Nhi đã có thể tự mình đi đường và ăn uống rồi. Vì thế Độc Cô Lưu Vân mới sảng khoái đồng ý. Sau đó hai người mang theo Tiểu Điêu Nhi vào rừng cây. Chu Mộ Phỉ biến thành đại điêu bay lên cao. Độc Cô Lưu Vân thì ôm Tiểu Điêu Nhi ở trong tay mà thi triển khinh công chạy theo. Qua một lát đã đến chỗ hôm trước.